Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2440, chương 2441, vô sỉ chi vưu. Một bên nói bậy nói bạ, thông thiên giới đạo tổ tối cường, đây là tất cả mọi người nhận thức chung, người nghĩ dùng cái này tới thoát tội, quả thực nực cười, Lâm Triều Thiên cười lạnh nói. Diệp Viễn đồng dạng đáp lấy cười lạnh nói, ngươi nhường Lâm Hoán cùng Lâm Lang ở trước sơn môn thử ta sâu cạn, không phải là vì suy nghĩ một chút thực lực ta sao? Thế nào, còn hay không thỏa mãn? Thực sự trên đường tới, Diệp Viễn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, thế nhưng hắn đối Lâm Triều Thiên cũng không hiểu, cũng không biết hắn làm người như thế nào, Ly Nhi cướp đi thiên hợp. Chuyện này xác thực dễ dàng dẫn tới chỉ trích, đạo tổ làm khó dễ cũng không phải là không thể lý giải. Thật là ở trước sơn môn gặp phải Lâm Hoán cùng Lâm Lang, Diệp Viễn trong lòng liền rộng mở trong sáng. Diệp Viễn biết rõ đó là thăm dò, có thể thì tính sao? Ngươi muốn xem, vậy ta liền cho ngươi xem. Hắn biết rõ, chính mình công pháp sợ rằng thực sự là dẫn tới người có quyết tâm mơ ước. Điểm này, thật Diệp Viễn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Dù sao cùng nhau đi tới, hắn biểu hiện quá mức yêu nghiệt. Nếu như dẫn tới người có quyết tâm quan tâm, muốn tìm được manh mối cũng không khó. Huống chi, lấy Lâm Triều Thiên thực lực địa vị, điều tra một cái Diệp Viễn, thực sự quá dễ dàng. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể đem Diệp Viễn tra cái lộn chồng vó lên trời. Hiện tại, Lâm Triều Thiên người gây sự, nỗ lực làm tức giận chính mình, càng thêm ngồi vững hắn ý tưởng. Lâm Triều Thiên mơ ước công pháp, Diệp Viễn cũng không ngoài ý, chỉ là hắn thủ đoạn, không khỏi quá bỉ ổi một ít. Lâm Triều Thiên chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, xem ra Thanh Thánh Đại Nhân là nhất định phản bội nhân tộc. Đã như vậy, cái kia bản tổ chỉ có thể thay trời hành đạo. Đưa người cầm xuống. Khi đang nói chuyện, Lâm Triều Thiên trên người khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Khải Nguyên Sơn Mạch. Đạo tổ giận dữ, xác chết trôi ngàn tỷ dặm. Bọn hắn uy năng, căn bản là không có cách tưởng tượng. Tầng thứ này cường giả xuất thủ, có thể đánh cho long trời lở đất, nhưng toàn bộ thế giới đều sẽ rơi vào suy kiệt cấp độ. Bằng không, cũng sẽ không gọi diệt thế chi chiến. Hiện tại, bực này cường giả, đúng là phải đối phó một cái mới vào thiên nhân cảnh võ giả. Sao không gọi người biến sắc? Dù là thân ở sơn môn ở ngoài, Bàng Chấn mấy người cũng cảm giác phảng phất mạt thế đã tới. Bực này lực lượng kinh khủng, là bọn hắn chưa bao giờ được chứng kiến. Đạo tổ cường giả, đã quá lâu không có ở trước mặt người đời triển lộ lực lượng. Hôm nay, Lâm Triều Thiên lại đối Diệp Viễn xuất thủ. Vạn Chân sắc mặt cuồng biến, nói, không tốt, cái này, đây chính là sức mạnh quy tắc sao? Thực sự là thật đáng sợ. Sinh mệnh đạo tổ dĩ nhiên thực có can đảm coi trời bằng vung, đối Thanh Thánh Đại Nhân xuất thủ. Bàng Chấn cắn răng nói, tại sao có thể như vậy? Lấy đại nhân khí đáp, làm sao có thể phản bội nhân tộc? Những thứ này đạo tổ, lẽ nào liền không phân xanh hồng đen trắng sao? Bất chắc quân đoàn các chiến sĩ, từng cái lòng đầy căm phẫn. Ở trong lòng bọn họ, Diệp Viễn chính là như thần tồn tại. Bát Không Sơn kinh thiên đánh một trận, đã triệt để đưa bọn họ tin phục. Loại kia khí đáp, loại kia bày mưu nghĩ kế, loại kia quyết tử đấu tranh, đều thật sâu lạc ấn tại mỗi người trong tâm khảm. Nhưng bây giờ, đạo tổ lại muốn đối tinh thần bọn họ thủ lĩnh động thủ. Bọn hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Chỉ là, bọn hắn cũng biết, loại chuyện như vậy căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Cũng chỉ có thể ở chỗ này lo lắng suông. Đáng sợ mộc hệ sức mạnh quy tắc, đem toàn bộ Khải Nguyên Đại Điện bao phủ bên trong. nơi đây không gian trực tiếp bị sức mạnh quy tắc khóa kín. Đạt được quy tắc chi cảnh, đã chạm đến thiên đạo bổn nguyên, trăm sông đổ về một biển. Lâm triều thiên sức mạnh quy tắc, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến không gian pháp tắc, không cho Diệp Viễn thoát đi. Đạo thứ nhất ngăn trở sức mạnh quy tắc, há có thể giống người thường. Lâm triều thiên thực lực, đã sớm đạt được không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Cho dù là những cái kia thiên nhân ngũ suy cường giả, trừ cao cấp nhất mấy cái kia lão tổ, người khác căn bản liền nhúc nhích một chút đều làm không được. Bực này uy áp kinh khủng, để bọn hắn đột nhiên biến sắc. Ai cũng biết đạo tổ mạnh, nhưng hôm nay bọn hắn là lần đầu tiên kiến thức đến đạo tổ lực lượng chân chính. Quá kinh khủng, lấy Lâm triều thiên thực lực giết thiên nhân ngũ suy, căn bản không phế thổi bụi. Lâm triều thiên nhìn lấy Diệp Viễn, một bộ ở trên cao nhìn xuống thái độ, thản nhiên nói, Thanh Thánh, bản tổ niệm tình ngươi càng vất vả công lao càng lớn. Hôm nay cũng không giết ngươi, chỉ đem ngươi giam cầm tại Khải Nguyên đạo tràng. Đợi bình định thần tộc, bản tổ tự sẽ thả ngươi ly khai. Nói vậy, ngươi không có ý kiến à? Lời này mang theo cường liệt vẻ thương hại, phảng phất hắn không giết Diệp Viễn là đối Diệp Viễn vô cùng ban ân đồng dạng. Thực lực của hắn mạnh, hắn nói chuyện chính là thiên lý. Diệp Viễn sự tình căn bản cũng không có định luận, riêng là Diệp Viễn tung một cái đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc ngôn luận, càng làm cho Lâm triều thiên hành động nhiều một tia mùi âm mưu. Chỉ là vào lúc này, lại có ai đứng ra thay Diệp Viễn nói chuyện? Lại có ai dám đứng ra thay Diệp Viễn nói chuyện? Đối mặt Lâm triều thiên cường đại áp lực, Diệp Viễn nhưng là bình tĩnh tự nhiên, chỉ là cười lạnh nói, Lâm triều thiên, giấu đầu lòi đuôi lộ ra a, ngươi nếu thật là vì nhân tộc tốt, cho là thật hoài nghi ta sẽ phản bội nhân tộc, lẽ nào hiện tại không nên trực tiếp giết ta sao? Ngươi đem ta giam cầm tại Khởi Nguyên đạo tràng, là dự định đối ta nghiêm hình khảo vấn, ép hỏi trên người ta bí mật sao? Tới a, có bản lĩnh, ngươi giết ta. Tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn, chưa từng có nghe qua loại yêu cầu này. Bất quá bọn hắn đều nghe đi ra, Diệp Viễn là ở trào phúng Lâm triều thiên. Lâm triều thiên căn bản cũng không muốn giết Diệp Viễn. Lâm triều thiên kinh lịch 10 tỷ năm tang thương, như thế nào một câu nói có thể kích tướng? Hắn chỉ là thản nhiên nói, Thanh Thánh lo ngại, ngươi sáng lập nhân tộc vạn cổ thịnh thế, công lớn hơn tội, bản tổ giết ngươi, chẳng lẽ không phải thành người vong ân phụ nghĩa? Ngươi yên tâm, bản tổ nói lời giữ lời, đợi đến bình định thần tộc, tất nhiên thả ngươi ly khai. Đủ, Lâm triều thiên, thu hồi ngươi cái này kẻ đáng ghét sắc mặt a. Thanh Thánh là bản đế mang đến, ngươi nếu muốn đối hắn động thủ, liền từ bản đế trên thi thể bước qua đi. Hắc hắc, hôm nay ngươi thu thập Thanh Thánh bản tôn cùng Huyền Thánh hậu đại, ngày mai là có thể tiếu ngạo thiên hạ. Đúng lúc này, huyệt cơ thiên đế triệt để bạo phát. Hắn càng nghĩ, càng là cảm thấy Lâm triều thiên động cơ không tinh khiết. Diệp Viễn không nói, hắn còn không tưởng tượng nổi. Có thể Diệp Viễn đã đem nói như thế minh bạch, huyền cơ thiên đế cũng là từ thời đại kia qua đây, há có thể không rõ Lâm triều thiên bản tính. Cho nên, Diệp Viễn lời nói, cực có thể tin. Lâm triều thiên liếc mắt nhìn huyền cơ thiên đế, thản nhiên nói, chúng ta cửu đại đạo tổ cộng trưởng thông thiên giới, đã ngươi nói như thế, vậy cái này sự kiện liền do cửu đại đạo tổ tới cùng nhau cân nhắc quyết định. Các vị, các ngươi cảm thấy chuyện này nên xử trí như thế nào? Huyền cơ thiên đế sắc mặt cuồng biến, một cái sinh mệnh đạo tổ nói chuyện phân lượng tuy nặng, lại kiêng kỵ Thanh Huyền song thánh danh tiếng, thật là cửu đại đạo tổ liên thủ, cái này phân lượng cũng quá đáng sợ. 9 người này liên thủ, có thể đâm thủng trời cái lỗ thủng. Thanh thánh thiên phú quá mạnh, vạn nhất đầu nhập vào thần tộc, sợ là chúng ta đạo tổ cũng không trấn áp được. Bản tổ cảm thấy, vì nhân tộc an nguy, cần phải đưa hắn tạm thời giam cầm. Hủy diệt đạo tổ thản nhiên nói, bản tổ tán thành, bản tổ cũng tán thành. Ngoặc kép, khi đang nói chuyện, 7 đại đạo tổ nhau nhau mở miệng, miệng kính đúng là nhất trí lạ thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.